Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 38, góc truyện audio.com. Chương 38, tà ma làm yêu. Hôm sau, Kiều Đồng học đỉnh hai cái gấu trúc mắt đi học đường. Dọc theo đường đi không khỏi lải nhải niệm niệm. Hôm qua trở về, chỉ là nhờ nhị thúc ra cùng tiểu hổ ca đi trấn trên mua lá bùa liền hoa không ít thời gian. Đoạt huyền thức thể phù bút đem nàng chạy đến tu luyện huyền thức sau. Kiều Mộc Đồng học một đêm chưa ngủ, lén lút ở phòng chất củi vẽ bùa vẽ cả đêm. Tổng cộng 30 chương lá bùa ước chừng thất bại 2/3. Cuối cùng Kiều Mộc vẽ 3 chương tốc độ phù, 3 sức giãn lượng phù cùng với 4 chương lặp lại phù. Cảm giác chính mình cả ngày sinh mệnh lực đều đã bị trước tiên tiêu hao hết. Kiều Đồng học một tay chống cằm dưới ngồi ở phòng học cuối cùng. Cả người đều có chút mơ màng sắp ngủ. Lúc này, cửa truyền đến từng trận ồn ào. Hai cái tiểu chân chó. Đào thiếu gia, tiếng kêu truyền tới, Kiều Mộc lúc này mới có điều cảm thấy. Chu Đào cái kia tiểu bá vương tới. Ngày hôm qua bị lăn lộn thảm như vậy. Hôm nay còn dám lại đây. Nhưng thật ra dũng khí đáng khen. Kiều Mộc đem tay nhỏ chuyển qua thái dương biên chống đỡ. Hơi hơi phiết quá đầu. Dùng dư quang quét tiểu bá vương liếc mắt một cái. Tiện đà hơi hơi sửng sốt. Tiểu bá vương hôm nay trang điểm. Hắn ăn mặc một kiện thêm rộng thêm phì kiểu dáng xanh ngọc lụa y. Dẫm lên một đôi hắc mặt khoan đế giày. Cùng hôm qua bất đồng chính là, trước ngực treo lên một cái siêu cấp đại đồng tiền trạng ngọc bài. Nồng đậm thổ hào khí ập vào trước mặt, cái kia hình tròn ngọc bài, nặng trĩu treo ở hắn trên cổ, vẫn luôn rũ đến bụng. Thượng thư, bình an phù, ba cái chữ to. Xem ra là nhà hắn thổ hào phụ thân danh tác mua một khối bình an ngọc phù. Nói đến, muốn đem phức tạp phù văn khắc lên ngọc thạch, chẳng những yêu cầu huyền lực chống đỡ, bản thân cũng cần thiết tới cao cấp phù sư tiêu chuẩn. Theo nàng biết, đời trước có thể ở ngọc thạch trên có khắc phù, toàn tư không tinh cũng chỉ có một vị, vị kia xa ở Quan Lan thành bùa chú thế gia. Này tiểu mập mạp thổ hào phụ thân nhưng thật ra có điểm năng lực a, bất quá. Đái Kiều Mộc tinh tế vừa thấy, khóe miệng không cấm lại phác họa khởi một đạo nhàn nhạt ý cười. Này khối chậu rửa mặt đại bùa bình an, cũng không làm nàng cảm nhận được một chút ít phù lực tồn tại. Khắc vào mặt trên những cái đó siêu siêu vẹo vẹo lung tung rối loạn giả mạo phù văn. Cũng bất quá là bị người cố tình làm cho bẻ cong làm người thấy không rõ lắm rách nát chữ viết. Nói cách khác, tiểu mập mạp phụ thân hắn có thể là tốn số tiền lớn tương đương một cái coi tiền như rác. Mua một khối giả bình an phù, đã vô phù lực bám vào ở ngọc thạch thượng, nói đến cũng liền gần chỉ là một khối trang trí phẩm. Liền tầng chót nhất sơ cấp phù đều không đủ trình độ. Sách, không duyên cớ làm nàng kinh ngạc một phen, kết quả là cũng chính là chê cười một hồi. Kiều Mộc vẻ mặt không thú vị mà bĩu môi, vừa muốn thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại đột nhiên một đốn, dừng ở tiểu mập mạp phía sau, chỉ thấy một người đạo sĩ cầm trong tay một phen trừ tà kiếm gỗ đào. Trong miệng chấn chấn có từ mà nhắc mãi một chuỗi, kiếm gỗ đào đột nhiên chỉ hướng hắc mặt tưởng phu tử phương hướng. Trong miệng, đốt, một tiếng hô to, chấm, tứ phương hiệu lệnh yêu tà cởi tán, tà ma nhanh chóng thần phục, ha ha ha ha, các bạn nhỏ một trận cười vang, ngã trái ngã phải mà lăn thành một đoàn, soạt soạt soạt soạt, đạo sĩ một hồi kiếm vũ, dừng ở Kiều Mộc trong mắt, thiếu chút nữa không cười rớt nàng răng hàm, này lung tung rối loạn không hề kết cấu, múa kiếm, thật đúng là, khôi hài về đến nhà. Chu Đào ra mập mạp phụ thân hắn lại bị người hố. Không biết từ chỗ nào mới tới một cái giả đạo sĩ. Tiểu yêu, còn không mau hiện hình tới. Đạo sĩ hai tay một kẹp, một lá bùa hôi hổi thiêu đốt rừng ở trong một chén nước chung. Này tay không gió tự cháy thủ đoạn, lập tức đem một chúng chưa hiểu việc đời trong thôn hài tử cấp xem ngây người. Đạo sĩ há mồm nuốt một ngụm. Nước bùa, tất cả phun ở kiếm gỗ đào thượng, làm bộ làm tịch mà cất bước về phía trước hết sức. Chợt thấy dưới chân dẫm đến một vật, lập tức lòng bàn chân trượt hạ, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Đạo sĩ mắt một đột, không kịp phòng hộ, đầu to chiều hạ, bang một tiếng rơi xuống, cái mũi đều kém chút nữa đập lệch. Cách chương.